Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, hiểu lầm là thật là giả, không sai, bất luận là ai, thương hại nàng chẳng khác nào đối địch với ta. Trạc Diễm sắc bén ánh mắt nhìn Nghe Hồng Y, bất luận A Lăng cùng Diệp Phi Trần như thế nào, đều là giữa chúng ta chuyện, nhưng là... Ta không tha hứa bất luận kẻ nào thương hại nàng, tốt lắm. Điện hạ quả thật là mối tình thắm thiết làm cho người ta cảm động a. Nghe Hồng Y linh khí một quyển, Hồng Lĩnh dĩ nhiên cuốn hướng về phía Trạc Diễm trường kiếm mân ni cảm ơn Diễm ca ca tin tưởng. Ta Tử Tang Lăng lúc này trên mặt đều là ngọt ngào ý cười. Ta đem kia chén linh tuyền cho Diệp Phi Trần, chúng ta liền không còn có cái gì. Hơn nữa ta đã đến đây Cửu Tiêu Thiên Vực, cho nên phòng chừng ta cùng hắn về sau đều sẽ không tái kiến. Diễm ca ca ngươi không lầm hội liền thật tốt quá. Mà lúc này, một đạo vi cùng thanh âm đột nhiên vang lên. Thật không, giữa chúng ta liền không có gì cả. Tiểu Lăng Nhi, theo thanh âm, một đạo hồng sắc thân ảnh nhanh nhẹn tới. Hắn trong dạ ôm một trận thất huyền cầm, thật dài tóc bạc ở trong gió phiêu tán. Mi tâm có một đạo tiên diễm ướt át hồng văn, yêu dị mà tuấn mỹ. Tử Tang Lăng kinh ngạc xoay người, mâu trung đều là bất khả tư nghị. Diệp Phi Trần, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nghe Hồng Y thu tay bên trong Hồng Lĩnh, một mặt xem kịch vui nhìn mọi người. Tiểu Lăng Nhi, ta vì sao không thể tới? Ngươi đáp ứng ta cái gì ngươi đã quên sao? Đem ta một người ở lại Vân Thương chi cảnh. Liền đã quên bản thân hứa hẹn. Diệp Phi Trần một mặt oán trách biểu cảm nhìn Tử Tang Lăng. Rất giống một cái bị bạc tình quả nghĩa giả vứt bỏ người đáng thương. Mà Trạc Diễm mâu quang vi ngưng, vốn là diễn trò hắn, lại ở Diệp Phi Trần xuất hiện cùng Tử Tang Lăng biểu cảm thượng. Thấy được một chút hắn sở không biết gì đó. Hứa hẹn ta tự nhiên không có quên, cho nên ngươi hiện tại là xong việc sao? Tử Tang Lăng không dám vạch trần là trở lại Vô Nhai Đại Lục chuyện. Bởi vì một khi nói ra, liền có thể làm cho người ta đoán được Thương Hải Thần Tháp ở trong tay nàng. Như vậy đã có thể phiền toái. Bởi vì hiện thời muốn theo Vân Thương chi cảnh phản hồi Vô Nhai Đại Lục. Chỉ có thể thông qua Thương Hải Thần Tháp. Đúng vậy Tiểu Lăng Nhi. Cho nên qua tới tìm ngươi thực hiện hứa hẹn Diệp Phi Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn Tử Tang Lăng. Ngươi đã đến đây Cửu Tiêu Thiên Vực, như vậy nên không cần thiết ta, ngụ ý, chính ngươi thông qua truyền tống trận trở về là tốt rồi. Cho nên, Tiểu Lăng Nhi ngươi tính toán vứt bỏ ta. Diệp Phi Trần mâu trung đều là bị thương biểu cảm, hắn nhìn Trạc Diễm, ai oán nói, liền là vì hắn, Diệp Phi Trần, ngươi đầu óc không bị cháy hỏng đi. Tử Tang Lăng căm giận nhiên nhìn Diệp Phi Trần, hiện tại liền đủ rối loạn. Hắn có thể không muốn đột nhiên động kinh dường như đến thêm phiền được chứ? Tiểu Lăng Nhi, theo giúp ta trở về, Diệp Phi Trần nói xong, liền đưa tay đi kéo Tử Tang Lăng thủ, Trạc Diễm vốn là cách gần nhất, bởi vậy đem Tử Tang Lăng hướng bản thân trong dạ vùng. Che ở Diệp Phi Trần trước mặt nói, cũng thiếu cung chủ, kính xin đối A Lăng phóng tôn trọng chút, ha ha. Phóng tôn trọng. Diệp Phi Trần nhìn Nghe Hồng Y bên cạnh Vu Tử Tiêu. Cười lạnh, điện hạ, của ngươi vị hôn thê còn ở nơi này. Ngươi lại nắm khác một nữ nhân thủ. Đến cùng nên phóng tôn trọng nhân là ai? Ta cùng A Lăng chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, Trạc Diễm nói xong. Chế trụ Tử Tang Lăng cổ tay nói. A Lăng, cùng ta đi Thiên Ma Cung, Nghe Hồng Y cùng Diệp Phi Trần đồng thời ngăn lại hai người. Nàng phải lưu lại, Vu Tử Tiêu chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Đều đủ, dứt lời, nàng tế ra phi hành khí liền muốn bước trên. Hồng Y tỷ, ta đi về trước, nàng không biết nàng tiếp tục ở trong này. Hay không có thể chịu được trụ này nan kham, hay không có thể chịu được trụ đem Trạc Diễm bầm thây vạn đoạn xúc động. Mà nhưng vào lúc này, Thiên Ma Cung đại môn đột nhiên đại khai. Trầm Tuyết Quân cùng tùy tùng đi ra, nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, màu sắc trầm xuống, Diễm Nhi, đây rốt cuộc sao lại thế này? Dứt lời, lại đối Vu Tử Tiêu nói, Tử Tiêu, Diễm Nhi không có khi dễ ngươi đi. Bá mẫu, không có việc gì, Vu Tử Tiêu miễn cưỡng cười cười. Ta cùng điện hạ tuy rằng giải trừ hôn ước, bất quá cũng vẫn là bằng hữu. Bá mẫu không cần lo lắng, Trạc Diễm cũng cười nói. Nương, ta cùng cho cô nương không có gì. Chính là gặp nhiều hàn huyên vài câu, một khi đã như vậy. Ta đầy an tâm mà đi. Trầm Tuyết Quân ánh mắt dừng ở Trạc Diễm nắm Tử Tang Lăng trên tay. Diễm Nhi, ngươi cùng Tử Tang cô nương. Nương, ta đúng là muốn đem A Lăng mang về gặp ngài. Trạc Diễm kéo qua Tử Tang Lăng hướng Trầm Tuyết Quân. A Lăng, ta đúng là cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta mẫu thân. Cũng là Thiên Mạc Cung Thiên Hậu. Tử Tang Lăng lễ phép mỉm cười. Thiên Hậu tiền bối hảo. Trầm Tuyết Quân sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. Nàng tuy rằng vừa mới xuất gia, nhưng là phía trước những nàng đó đã đều nghe rõ ràng. Nguyên bản nàng đã đối Tử Tang Lăng không có nhiều lắm dị nghị. Hơn nữa Trạc Diễm một lòng phi nàng không cưới. Khả là vừa vặn gây ra sự tình, nhường trong lòng nàng có chút không vui. Tử Tang cô nương là vừa đến Cửu Tiêu Thiên Vực. Cùng vị này cũng công tử nhất lên. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống, này Diệc Phi Trần nhất xảo hợp, nàng ở Trầm Tuyết Quân trong cảm nhận hình tượng xem như bị hủy. Vì thế lắc đầu nói, không là, ta cũng vậy vừa mới biết cũng công tử cũng tới rồi, nào biết. Trầm Tuyết Quân còn không nói chuyện, Diệc Phi Trần lại nói, Tiểu Lăng Nhi, chúng ta không là hẹn xong rồi ngươi trước đến, quá hai ngày ta liền đi qua sao? Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới hắn tỉ mỉ an bày, vậy mà hủy ở Diệc Phi Trần trên tay, chỉ sợ hiện thời nói cái gì, mẫu thân của hắn đều không tin. Diệc Phi Trần, chúng ta khi nào từng có như vậy ước định? Tử Tang Lăng trong lòng cũng có cơn tức, người này phía trước ở Vân Thương chi cảnh không là coi như rất bình thường sao? Hiện thời nàng còn không kịp cảm kích hắn không có vạch trần Linh Tuyền chuyện. Hắn lại đến đây này vừa ra, đến cùng là có ý tứ gì? Diệc Phi Trần lúc trước trên mặt không chút để ý bởi vì Tử Tang Lăng những lời này mà triệt để tiêu. Tán, của hắn mâu trung tụ ra một mảnh u ám, thanh âm ôn nhu lại lạnh lẽo dị thường. Tiểu Lăng Nhi, giữa chúng ta giao dịch, bất quá chỉ tiến hành rồi một nửa đi. Ta thù lao đã phó, cũng hy vọng ngươi hoàn thành ngươi nợ ta gì đó, ngụ ý. Đó là muốn Tử Tang Lăng đưa hắn phản hồi Vô Nhai Đại Lục. Tử Tang Lăng vạn phần tích, nhưng là ngại cho trưởng bối ở phía trước không tốt phát tác. Giận dữ nhìn lướt qua Diệc Phi Trần, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng bật ra, của ngươi thù lao, hy vọng khi nào thì thực hiện. Diệc Phi Trần mị mị ánh mắt, hiện tại Trạc Diễm nắm Tử Tang Lăng thủ hơi hơi căng thẳng. Hắn cười đến có chút vô lực, A Lăng. Cái gì giao dịch, ta trở về nói cho ngươi, Tử Tang Lăng đáy lòng thở dài. Lúc đó nàng vì tránh cho hắn lung tung nghi kỵ chưa nói cho hắn biết về Vân Thương chi cảnh chuyện. Nhưng là hiện thời bị Diệc Phi Trần nhất xảo, hắn khả năng hiểu lầm nàng. A Lăng, ngươi muốn cùng hắn một chỗ rời đi. Trạc Diễm có chút không thể tin vào tai của mình, hứa hẹn người khác sự tình, phải làm được ngôn mà có tín, Tử Tang Lăng nói xong. Bàn tay vừa lật, đem nhất sách thượng cổ trận đồ ở Trạc Diễm trước mặt quơ quơ. Liền là vì vậy, ta cùng cũng công tử trao đổi nhất vài thứ. Hiện tại cần đi thực hiện hứa hẹn. Hết chương.